chúng đại thần nhao nhao ghé mắt. Binh sĩ kia lập tức bổ quỳ trên mặt đất, đầy người phong trần. Vương công công bên cạnh hoàng đế lập tức trình thư báo lên hoàng đế. Hoàng đế vừa xem, binh sĩ kia cũng báo cáo nói, khởi bẩm bệ hạ, Hàn Thành, Lộc Thành, Ninh Thành đều lọt vào tập kích đại quy mô của Bắc Bang. Xin bệ hạ hỏa tốc phái binh chi viện. Đám đại thần nháy mắt đều châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ. Mục Chính Đức thì rũ xuống hai con ngươi, hai tay đan vào nhau, không biết suy nghĩ cái gì. Hoàng đế xem hết thư báo, bắt đầu lo lắng, cau mày trừng mắt nhìn Ân Cửu Dạ. Chuyện này nếu như trực tiếp đẩy Mục Tịch Bắc ra thì nhất định sẽ không xảy ra. Chỉ cần đem người giao cho Bắc Bang, thì căn bản sẽ không có trận chiến sự này. Bắc Bang thật sự đánh tới. Thiết kỵ Bắc Bang chính là không ai có thể địch. Nhất định là việc chém sứ giả làm cho Bắc Bang tức giận. Công chúa của bọn họ cứ như vậy chết không rõ ràng, khó trách sẽ nổi giận. Đừng sợ hắn, đánh thì đánh, thử coi Tây La ta dễ khi dễ. Trong lúc nhất thời, đủ loại ngôn luận càn quét đại điện. Mục Tịch Bắc cơ hồ cùng một lúc nhận được tin tức, hoặc nói còn nhanh hơn, cau mày. Tiểu thư, Bắc Bang thật sự xuất binh. Đại khái bao nhiêu nhân mã? Cẩn thận phỏng đoán, không ít hơn 100 vạn. Mục Tịch Bắc không có mở miệng, không biết suy nghĩ cái gì, chỉ là sắc mặt lại rất không tốt. Trên triều đình, bệ hạ, xin hỏa tốc phái binh chi viện, quyết không thể để đám con cháu Bắc Bang ngông cuồng như thế. Nói chuyện chính là một vị võ tướng. Hoàng đế không có mở miệng, nhưng trong lòng đang do dự nếu như lúc này đem Mục Tịch Bắc ra giảng hòa, có bao nhiêu cơ hội Bắc Bang sẽ thu quân. Ân Cửu Dạ đứng ở một góc không đáng chú ý ở vị trí đầu, toàn bộ thân thể đều đặt mình ở trong bóng ma. An Nguyệt Hằng nhẹ nhàng nhìn lướt qua, sau đó liền rũ mắt giữ im lặng. Thái tử, đều là chuyện tốt ngươi làm ra, ngươi ngược lại nói xem bây giờ phải giải quyết như thế nào. Hoàng đế cẩn thận ngẫm nghĩ, cuối cùng hướng về phía Ân Cửu Dạ quát lớn. Ân Cửu Dạ thần sắc không có một chút dao động, trầm giọng nói, nhi thần nguyện lãnh binh xuất chiến. Không ít võ tướng đều liếc nhau, gật gật đầu, cũng nên như thế. Năm đó khi Tiên Hoàng còn tại vị, Tây La cường thịnh hơn xa so với bây giờ, Tiên Hoàng Nam chinh Bắc chiến, chưa từng e ngại. Thế nhưng nhìn hoàng đế hiện tại của bọn họ xem là yếu đuối cùng vô năng như vậy, nhưng cũng may, bọn họ từ trên người thái tử thấy được hy vọng. Hoàng đế ngồi ở vị trí đầu, rõ ràng đem phản ứng của mọi người ở dưới thu vào trong mắt. Trong mắt lóe lên một tia lửa giận, mở miệng nói, hừ, tốt, nếu là chuyện ngươi gây ra, liền từ ngươi giải quyết đi. Trong tay ngươi không phải có 30 vạn binh mã à? Lập tức tiến về biên thành ngăn địch đi. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, vừa rồi binh sĩ kia đúng là nói binh sĩ Bắc Bang đoán chừng có hơn 100 vạn, hiện tại biên thành chỉ có hơn 200.000 nhân mã. Bởi vì là phòng thủ, cơ hồ bế thành không chiến, cho nên trong thời gian ngắn còn có thể chống đỡ. Nhưng nếu như muốn đánh thắng trận, chỉ dựa vào 30 vạn nhân mã mà thái tử mang đến thì sao có thể thắng được. Trong lúc nhất thời, đám đại thần trong bụng chứa vô vàn ý nghĩ đều bắt đầu suy đoán. Hoàng đế là tức giận thái tử sở tác sở vi, hay là muốn đưa thái tử vào chỗ chết. Bệ hạ, binh sĩ Bắc Bang vốn dũng mãnh thiện chiến, lần này đại quy mô tiến công lại có hơn 100 vạn nhân mã, chỉ dựa vào 30 vạn nhân mã trong tay thái tử là tuyệt đối không thể thủ thắng. Một võ tướng cao mày đứng dậy, hoàng đế đây quả thực là lấy Tây La hồ nháo. Hắn từng cùng binh sĩ Bắc Bang giao thủ qua, đều là người cao ngựa lớn. Binh sĩ Bắc Bang dũng mạnh, ngựa mạnh to khỏe, cho dù là ngang nhau nhân số, phần thắng cũng cực nhỏ. Nhưng hoàng đế lại bắt thái tử cầm 30 vạn nhân mã xuất chinh, cái này chẳng phải là muốn đưa người vào chỗ chết. Không chiến cũng được, một tướng, trực tiếp giao Mục Tịch Bắc ra, lại bồi chút ngân lượng cầu hòa với Bắc Bang, chấm thấy vậy cũng không tệ. Hoàng đế ở trên cao nhìn xuống, nhìn Mục Chính Đức từ đầu đến cuối rũ mắt không phát biểu ý kiến. Trong lòng mọi người một trận thổn thức, thứ nhất là bởi vì hoàng đế vậy mà lại nghĩ đến biện pháp cắt đất cầu hòa. Thứ hai là hoàng đế vậy mà bắt Mộc Chính Đức giao ra ái nữ của hắn, chẳng lẽ không sợ Mộc Chính Đức vạch mặt, ngược lại nhìn về phía An Nguyệt Hằng. Ngũ Khang, cũng từng là Ngũ Quốc Công cũng không có mở miệng, lần này dưới sự chèn ép, gần đây ông ta có thể nói là sống qua những ngày như dẫm trên băng mỏng, nhưng cũng chính vì loại hiểm địa này mới khiến cho ông ta vứt bỏ an nhàn nhiều năm qua, một lần nữa cẩn thận hơn. Ngũ Khang cúi đầu, nhưng trong lòng thì tính toán An Nguyệt Hằng lại hạ một bàn cờ hay, hắn hãm hại Mộc Tịch Bắc như vậy, căn bản cũng không cần chứng cớ vô cùng xác thực, bởi vì Tây La chỉ có hai lựa chọn, một là phái binh xuất chiến, hai là giao ra Mộc Tịch Bắc. Nếu như hoàng đế giao ra Mộc Tịch Bắc, như vậy Mộc tướng sẽ không đồng ý, thái tử càng sẽ không đồng ý, nhưng hoàng đế nếu cứ khăng khăng như thế, An Nguyệt Hằng liền có thể ngư ông đắc lợi, chờ nhìn mấy người kia đánh nhau. Còn nếu không giao ra Mộc Tịch Bắc, như vậy sẽ phải phái binh xuất chinh, mà tướng lĩnh tất nhiên là thái tử xung quanh giận dữ vì hồng nhan, nhưng mà hoàng đế lòng dạ hẹp hòi, độ lượng cực nhỏ, tất nhiên không chịu nhả ra binh quyền mình nắm chặt trong tay, càng không muốn giao cho thái tử. Cho nên nếu thái tử xuất chinh, chỉ có thể dẫn dắt 30 vạn nhân mã trong tay mình xa phó biên thành. Cứ như vậy, mục đích của An Nguyệt Hằng liền thành công, bởi vì ân cửu giả sẽ bị Thiết Kỵ Bắc Bang kiềm chế, hơn nữa binh mã phụ cận đế đô cũng sẽ bị điều đi, như vậy mới thuận tiện cho An Nguyệt Hằng tiếp tục động tác kế tiếp. Mộc Tịch Bắc một trưởng vỗ đến trên mặt bàn, tay nhỏ tuyết trắng lập tức đỏ lên. Nàng xem như bị An Nguyệt Hằng tính kế một trận, cuối cùng nàng cũng nghĩ thông suốt vì sao bằng vào thủ đoạn của Ngũ Thanh Thanh mà vẫn không xử lý Bắc Bang công chúa. Hóa ra là An Nguyệt Hằng vẫn luôn âm thầm tương trợ Bắc Bang công chúa, ngược lại cuối cùng là giá họa ở trên người nàng. Mà màn giá họa này kỳ thật không coi là nghiêm mật, nếu như cẩn thận tìm kiếm, nàng cũng sẽ tìm được sơ hở. Nhưng lúc ấy sứ giả Bắc Bang lập tức xuất hiện phá hư hiện trường, sau đó ngay cả động tác của bọn người hoàng đế thái hậu cũng quá nhanh, thậm chí cuối cùng phản ứng của ân cửu giả cũng bị An Nguyệt Hằng tính kế, cái này vốn không cho nàng thời gian phản ứng. Thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, âm mưu quỷ kế cũng như thế, giơ tay chém xuống, không chờ ngươi phản ứng, liền liên tiếp bày ra vài chiêu, cho dù ngươi kịp phản ứng, nhưng cũng là bất lực. Nếu như nghĩ kỹ lại, dường như chỉ có Mộc Chính Đức không bị An Nguyệt Hằng tính kế vào, bởi vì nàng nhớ lúc ấy chỉ có Mộc Chính Đức từ trước đến nay yêu thương mình là không có phản ứng. Mục đích lần này của An Nguyệt Hằng căn bản cũng không phải vì hãm hại mình, hắn đoán chắc ân cửu giả sẽ không để cho Bắc Bang mang mình đi, tất nhiên sẽ đứng ra, nhờ vào đó chọc giận Bắc Bang, gây nên chiến sự biên cương, mà trận chiến này người khởi xướng là ân cửu giả, nhất định sẽ phải xa phó chiến trường, lưu lại mảnh đất đế đô cho An Nguyệt Hằng. Mục Tịch Bắc nghĩ đến ân cửu giả vì mình lại phải xa phó chiến trường, tâm tình liền không tốt. Lại thêm một tên hoàng đế ánh mắt thiển cận, khí lượng hẹp hòi, tình cảnh của ân cửu giả nhất định rất không tốt. Hơn nữa, ân cửu giả đi lần này, trong tay phái mình vốn không có bao nhiêu binh quyền, nếu như An Nguyệt Hằng muốn dựng cờ tạo phản, không có binh lực, làm sao có thể chống đỡ. Người bên phía mình, cầm nhân mã nhiều nhất chỉ có ân cửu giả cùng Bắc Yến Vương, nhưng từ sau khi Bắc Yến Vương trở lại đế đô, hoàng đế liền giam cầm ở đế đô. Binh mã lại ở đất Bắc Yến, không thể điều động, không có chiếu lệnh, cũng không thể tự tiện rời đi, cho nên liền thành một trận thế cục bị bao vây. Nhi thần lĩnh mệnh, giọng nói của ân cửu giả không có một tia chập trùng, như tuyệt không biết nếu bản thân mình dẫn theo 30 vạn nhân mã quả thực chính là đi chịu chết. Nghe ân cửu giả nói xong, mọi người lần nữa khiếp sợ, thái tử là cuồng vọng hay là điên rồi, đó là binh sĩ Bắc Bang, thiên hạ kiêu hùng. Hoàng đế nhìn ân cửu giả ánh mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng càng nhiều hơn chính là cười lạnh, đang muốn mở miệng, đã thấy một tiểu tướng quân bị khí thế của ân cửu giả thuyết phục, chủ động mở miệng nói, khởi bẩm bệ hạ, vi thần nguyện đi theo thái tử, đánh lui binh sĩ Bắc Bang khỏi Tây La ta. Vi thần cũng nguyện ý đi theo thái tử, trở thái tử một chút sức lực. Mấy người đều mở miệng, Ân Cửu Giả cùng Mục Chính Đức đều không mở miệng, an tĩnh chờ hoàng đế định đoạt. Hoàng đế nhìn mấy tên tướng lĩnh nhao nhao chủ động xin đi, ánh mắt thâm trầm nhìn hồi lâu, chuẩn tấu. Điều này mơ hồ khiến người ta thở dài một hơi, nhưng mà thêm mấy vạn người, cũng chỉ là hạt cát trong sa mạc. Số người chênh lệch gấp đôi, phải làm sao mới có thể địch nổi. Ân Cửu Giả ở trong lòng tính toán, trong tay mình có hơn 30 vạn nhân mã. Từ sau lần giao chiến với Đồng La, liền bắt đầu tiến hành huấn luyện khắc nghiệt nhất, có thể tính là tinh binh lương tướng, mà mấy người chủ động xin đi có hơn 10 vạn nhân mã, chỉ có thể coi là binh sĩ bình thường, đoán chừng chỉ có một nửa có thể ra trận được, mà chỗ thủ thành có hơn 20 vạn, đoán chừng cũng bởi vì trời cao hoàng đế xa, ít nhiều có chút lười biếng. Như vậy tính ra, người mình có thể sử dụng chỉ có khoảng 60 vạn, còn tinh nhuệ đoán chừng không đủ 40 vạn. Hoàng Nhi nhất định phải đánh đuổi binh sĩ Bắc Bang ra khỏi Tây La ta, không được cô phụ kỳ vọng của trẫm. Hoàng đế khôi phục vẻ mặt hiền lành, ở trong lòng ông ta đã có dự định tốt hơn. Đó chính là 60 vạn binh mã của Ân Cửu Giả, nhất định có thể chống lại Bắc Bang một đoạn thời gian, nhưng phần thắng lại rất nhỏ, cho nên trong lòng hoàng đế hy vọng Ân Cửu Giả có thể chết trận xa trường, nhưng cũng làm cho Bắc Bang bị thương vong nặng nề, làm cho Bắc Bang nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn không thể xuất binh lần hai, mà ông ta có thể lại giao ra Mục Tịch Bắc, hòa đàm với Bắc Bang. Về sau lợi dụng Mục Chính Đức tan ra An Nguyệt Hằng, đồng thời cũng chặt đứt liên thủ giữa Mục Chính Đức và Ân Cửu Giả, cuối cùng người đại hoạch toàn thắng sẽ là ông ta. Không thể không nói, hoàng đế chính là một tên ngu xuẩn, tự cho là khôn khéo tài giỏi. Đáng tiếc, Mục Chính Đức ở phía trước trải đường cho ông ta. Đối phó An Nguyệt Hằng, ông ta lại ở phía sau hủy đi hết thảy. Thật sự ngu không ai bằng. Sau khi bái triều, Mục Chính Đức nhìn thân ảnh Ân Cửu Giả vững vàng rời đi, kêu hắn lại, Thái tử Điện Hạ xin dừng bước. Ân Cửu Giả dừng bước, chờ Mục Chính Đức đi tới. Từ đầu đến cuối trầm mặc không có mở miệng. Mục Chính Đức đi đến bên cạnh Ân Cửu Giả nhẹ giọng mở miệng nói, 10 vạn binh mã mà ngươi thu phục cũng đưa đi luôn đi. Mục Chính Đức biết số lượng binh sĩ của Ân Cửu Giả có khoảng hơn 20 vạn, nhưng hôm nay đi cùng với hắn chỉ có hơn 10 vạn, còn lại những người không chịu đi kia, cố nhiên có kẻ tham sống sợ chết, có kẻ ăn bám A-dua, nhưng cũng có người tâm tư kín đáo, bị Ân Cửu Giả an bài lưu thủ ở đế đô. Phòng ngừa thật sự phát sinh cái gì, thì ngay cả một lực lượng chống đỡ cũng sẽ không có. Ân Cửu Giả nhíu nhíu mày lại, nếu như tất cả nhân mã hắn đều mang đi, vậy tướng phủ và Bắc Bắc ở trong đế đô này sẽ không có binh mã gì cả. Ân Cửu Giả cau mày, dường như không đồng ý, nhưng Mục Chính Đức lại nói, lưu lại nơi này cũng vô dụng. Ân Cửu Giả suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng nhìn thật sâu Mục Chính Đức một cái, gật đầu rời đi. Bắc Bắc của hắn muốn đi tìm Bắc Bắc của hắn, còn chưa đi, hắn cũng đã đau không chịu được, vừa nghĩ tới phải chia xa nàng hắn liền không nhịn được muốn phát điên. Thế nhưng chỉ cần có thể đạt được thứ nàng muốn, cho dù cực khổ gian nan, hắn cũng nhịn được. Từ Ung Hòa Môn hoàng cung đi ra, liền nghe thấy một giọng nữ truyền tới, Thái tử Điện Hạ xin dừng bước. Thanh âm linh hoạt kỳ ảo, không nóng không vội. Ân Cửu Giả cũng không dừng lại, chỉ muốn vội vã trở về gặp Bắc Bắc của hắn một lần, hôn lại khuôn mặt của nàng. Cũng không biết chuyến đi này sẽ mất bao lâu. Ngũ Lưu Ly một thân áo choàng hoa anh đào màu hồng, bên trong là váy dài cúc ngực màu hạnh vàng, mái tóc đen nhánh chỉ tùy ý vén lên, không có trang sức gì, chỉ có mấy cây châm bạch ngọc, thanh nhã thoát tục, giống như một đóa bạch liên u tĩnh giữa ngày hè. Ngũ Lưu Ly nhìn thấy Ân Cửu Giả không thèm quan tâm mà tiếp tục đi về phía trước, tay giấu ở trong tay áo không tự chủ siết chặt khăn lụa. Khăn tơ lụa tinh xảo, thậm chí sứt chỉ. Ân Cửu Xanh, trong tay ngươi chỉ có 60 vạn nhân mã, căn bản không phải đối thủ của Bắc Bang. Cho dù ngươi không muốn để ý tới ta, nhưng nếu như ngươi chết ở nơi đó, e là Mục Tịch Bắc sẽ phải gả cho người khác. Theo ta được biết, nam tử si mê nàng cũng không ít đâu. Ngũ Lưu Ly mang theo tia kích động mở miệng, Nàng ta cho người ta cảm giác xưa nay đều là người mang theo phân xa cách nhàn nhạt cùng lạnh ý, chỉ là hôm nay lại có chút không khống chế được. Nghe thấy tên của Mộc Tịch Bắc, Ân Cửu Dạ dừng bước. Hắn sẽ không chết ở biên cương, hắn còn muốn trở về cưới Bắc Bắc. Đợi đến khi An Nguyệt Hằng chết, Bắc Bắc đã có thể gả cho hắn rồi. Thấy Ân Cửu Dạ dừng lại bước chân, Ngũ Lưu Ly tiếp tục nói, ta muốn cùng ngươi đi biên cương. Ân Cửu Dạ vẫn không để ý tới Ngũ Lưu Ly, chỉ là nhanh chân rời đi. Ngũ Lưu Ly nhìn bóng lưng Ân Cửu Dạ, trong ánh mắt đều là thâm ý nhìn không ra. Nàng nhất định phải đi biên cương, mà cuối cùng nhất định sẽ làm cho Ân Cửu Dạ cưới nàng. Mục Tịch Bắc vốn đang ở trong phòng suy ngẫm, cũng không bao lâu Ân Mạc Ly liền đến. Tỷ tỷ, lần này Bắc Bang chịu xuất binh cũng thật sự là kỳ quặc. Trước kia Bắc Bang không chịu xuất binh, thứ nhất mặc dù Tây La là tảng mỡ dày, nhưng cũng không dễ gặm như vậy. Thứ hai Nam Kiều vẫn luôn ở một bên nhìn chằm chằm. Bắc Bang quy mô xuất binh, sẽ không sợ Đồng La Ngư Ông đắc lợi. Ân Mạc Ly một khuôn mặt bánh bao, co lại lông mày, vẻ mặt thành thật. Mục Tịch Bắc nhìn lông mày hắn gần như dính sát vào nhau, vốn là tâm tình không tốt, lại cũng là phốc một tiếng bật cười. Ân Mạc Ly cũng lập tức đứng lên nói, tỷ tỷ có mệt không, ta đấm bóp cho tỷ nha. Nói xong Ân Mạc Ly liền đi đến sau lưng Mục Tịch Bắc, không đợi Mục Tịch Bắc phản ứng, một đôi ngọc thủ đã nắm vào trên vai Mục Tịch Bắc. Mục Tịch Bắc bởi vì lời nói của Ân Mạc Ly mà nhất thời chưa kịp lấy lại tinh thần. Năm đó, ở Nam Yến Vương Phủ, đứa bé này luôn luôn trốn ở một bên nhìn lén nàng luyện võ. Sau đó nàng vừa dừng lại, liền sẽ đưa lên khăn tay và nước uống, lại còn vội vàng nói với nàng muốn xoa bóp cho nàng. Lấy lại tinh thần, Mục Tịch Bắc cảm thụ được hai bàn tay to trên bờ vai, mới giật mình phát hiện, bây giờ hắn đã không phải là đứa bé kia nữa, thậm chí so với nàng còn muốn lớn hơn. Bàn tay nhỏ cũng không còn mập mạp mềm mềm, mà là trở nên thon dài có lực. Buông tay, Mục Tịch Bắc không thích người khác đụng vào nàng, dù là đã từng quen biết. Tâm Ân Mạc Ly đột nhiên co lại, tay cũng giằng co ở nơi đó. Mục Tịch Bắc nhíu mày, quay đầu nhìn Ân Mạc Ly đứng ở bên người mình, chỉ thấy đôi tròng mắt kia đã ngập tràn hơi nước, dường như vô cùng ủy khuất. Mục Tịch Bắc không tự chủ nhếch miệng, đúng là giống y như khi còn bé. Nàng nhớ kỹ khi còn bé nàng làm một bộ lãnh đạm với hắn, hắn chính là bộ dáng này, ủy khuất vô cùng, trong mắt chứa đầy hơi nước, nhưng làm sao cũng không chịu rớt xuống. Nhớ kỹ thời gian đó mặc dù mạo hiểm, nhưng lại được cho là vô ưu vô lự, không cần giống như bây giờ thận trọng từng bước như vậy. Thậm chí chính mình còn có tâm tư đi khi dễ một đứa bé. Ân Cửu Dạ mang theo vài phần vội vàng đi tới phòng của Mục Tịch Bắc. Mới vừa vào cửa, lại ngây ngẩn cả người. Trong nháy mắt chỉ cảm thấy máu quanh thân cũng ngừng chảy. Dường như trong nháy mắt đặt mình vào trong hầm băng. Từ góc độ của Ân Cửu Dạ nhìn lại, Mục Tịch Bắc dường như đang đối mặt với Ân Mạc Ly. Càng giống như là miệng đối miệng. Trong phòng không khí trong nháy mắt tựa như đều dừng lại. Mục Tịch Bắc dường như phát giác được không đúng, quay mặt lại. Ân Mạc Ly cũng đứng thẳng người, chỉ là tay đặt ở trên vai Mục Tịch Bắc lại chưa từng lấy xuống. Mục Tịch Bắc có chút nhíu mày, cảm giác Ân Cửu Già có chút không đúng, đang muốn đứng dậy mở miệng, đã thấy Ân Cửu Già cất bước đi tới, tay kìm sắt, từng ngón gỡ tay Ân Mạc Ly ra khỏi vai Mục Tịch Bắc. Nụ cười trên mặt Mục Tịch Bắc cũng cứng lại ở đó, biết Ân Cửu Dạ khẳng định là không vui. Ân Mạc Ly sững sờ vô tội, chỉ có trong mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tinh quang. Không đợi hắn mở miệng, Ân Cửu Dạ đã một chưởng đánh úp về phía hắn. Ân Mạc Ly né tránh không kịp, cũng không ngờ tới Ân Cửu Dạ nói ra tay liền ra tay. Cho dù Ân Mạc Ly cảm thấy võ công của mình cũng không thấp, thế nhưng một chưởng này lại đánh hắn bay ra ngoài, ngã nhào trên đất, liền nôn máu tươi không thôi. Mục Tịch Bắc nhìn về phía Ân Mạc Ly té ra ngoài cửa, trong mắt hiện lên một tia lo lắng, muốn tiến lên xem xét thương thế của hắn, nhưng vừa đứng dậy, lại bị Ân Cửu Dạ nắm chặt lấy cổ tay. Mục Tịch Bắc nhăn đầu lông mày, quay đầu nhìn về phía Ân Cửu Dạ vẻ mặt quật cường. Ân Cửu Dạ, Mục Tịch Bắc nhìn thấy thụ thương trong mắt Ân Cửu Dạ liền chậm lại ngự khí. Thế nhưng Ân Cửu Dạ vẫn như cũ nắm chặt tay nàng, làm cho nàng căn bản giãy không thoát. Ân Mạc Ly xa xa nhìn về phía hai người đang giằng co, lúc không ai chú ý liền lảo đảo đứng dậy rời đi. "Tỷ tỷ, ta rất vui vẻ, trong lòng tỷ còn có ta, cho dù vẫn không phải duy nhất như trước kia, nhưng ta cũng đã thỏa mãn." Nhìn nam nhân nhếch đôi môi, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa, phát hiện trên mặt đất chỉ còn lại một vết máu, đã không còn thân ảnh Ân Mạc Ly. Ngẫm lại Ân Cửu Dạ vừa mới ra tay lại nặng như vậy, Mục Tịch Bắc không khỏi cũng trầm mặt lại, không có chủ động nói chuyện, bầu không khí trong lúc nhất thời liền ngột ngạt xuống. Trong lòng Ân Cửu Dạ dâng lên vài phần sợ hãi, ôm chặt Mục Tịch Bắc vào trong lòng, tiếng nói rất khàn khàn, vô cùng chắc chắn mở miệng nói, nàng thích hắn. Mục Tịch Bắc vẫn không lên tiếng, chỉ là cảm nhận được cánh tay như sắt trên người dần dần buộc chặt. Trong mắt Ân Cửu Dạ đã nổi lên gió lốc dọa người. Hắn biết nàng thích Ân Mạc Ly, nếu không ngay cả người khác tới gần nàng nàng đều phản cảm, làm sao lại để hắn đụng vào mình. Mục Tịch Bắc vẫn không có mở miệng, tỏ rõ mình không vui. Ân Cửu Dạ thật sự là quá mức mẫn cảm. Ân Mạc Ly chịu một trường kia, không thiếu được phải 10 ngày nửa tháng mới có thể có khởi sắc. Đẩy ra cánh tay Ân Cửu Dạ vòng trên người mình, Mục Tịch Bắc quay người đi vào phòng trong. Ân Cửu Dạ một mình đứng ở nơi đó, bỗng nhiên cảm giác thế giới thật im ắng. Sợ hãi cùng cô tịch trước nay chưa từng có trong nháy mắt liền càn quét hắn, phảng phất như trong nháy mắt Mục Tịch Bắc liền muốn rời hắn mà đi. Ngay lúc hai mắt hắn đỏ bừng, mắt thấy liền muốn nổi lên gió lốc, Mục Tịch Bắc lại ôm mấy bộ y phục cùng giày đi ra, cũng không truy cứu chuyện lúc trước, chỉ thấp giọng mở miệng nói, chàng sắp phải đi biên cương, chẳng biết lúc nào mới có thể trở về, mấy bộ y phục này đều mang theo đi. Ân Cửu Dạ nháy mắt liền yên tĩnh trở lại, trở nên vô cùng nhu thuận. Mục Tịch Bắc thở dài, mắt thấy hắn sắp phải đi, làm sao lại tức giận, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về. Còn nữa, nàng có quan tâm Ân Mạc Ly, nhưng so ra vẫn kém Ân Cửu Dạ, tất nhiên sẽ không tiếp tục so đo. Ân Cửu Dạ ôm Mục Tịch Bắc qua, thận trọng hôn hai mắt nữ tử một cái, sau đó ôm chặt nàng vào trong ngực, chờ ta trở lại. Mục Tịch Bắc gật gật đầu, bình an trở về. Một đêm gắn bó, ngày hôm sáu Ân Cửu Dạ cũng đã rời đi. Binh quý hỏa tốc, làm sao dung hạ được nhi nữ tình trường. Sáng sớm ngày hôm sau, bên trong Xuân Mãn Viên đột nhiên truyền ra từng đợt kinh hô. Nha hoàn nghe tiếng liền đến nơi đẩy cửa ra nhìn lại, cùng là gian phòng của danh kỵ Triệu Viên Viên, nhưng giờ phút này trên mặt đất trong phòng lại nằm một nữ tử. Nữ tử thân mang y phục rực rỡ, hai mắt bị móc, máu tươi đầy người, tử tướng thê thảm, vô cùng dữ tợn. Mà một mặt khác, Hồng Nhi là một nha hoàn trong Tĩnh Vương phủ, đến phòng bếp bưng rượu cho chủ tử nhà mình, nhìn thấy thèm liền ngửi thử, sau đó còn lấy một chiếc đũa chấm chút rượu, lấy đầu lưỡi liếm liếm, hài lòng nở nụ cười. Hồng Nhi thích rượu, nhưng ở trong vương phủ nào dám tùy tiện uống rượu, nàng cũng chỉ có thể nghiện rượu vậy thôi. Sau khi lớn hơn nàng liền ngẫu nhiên uống trộm một ngụm, về sau thì như thế nào cũng không dám. Thế nhưng không bao lâu, bỗng nhiên có người phát hiện ra thi thể của Hồng Nhi, chiếc đũa trong tay rơi xuống mặt đất, thu hút một đám người lớn vây xem, chỉ thấy hai cánh tay Hồng Nhi vậy mà đều bị người chặt đứt, hai mắt chảy máu, cực kỳ dữ tợn. Đế đô nhất thời lòng người bàng hoàng, bá tánh đều là 10 phần bất an. Bạch Lộ đang trải chuốt trang dung cho Mục Tịch Bắc, Thanh Từ đứng ở một bên kể lại tin tức truyền đến trong hai ngày nay cho Mục Tịch Bắc. Tiểu thư, gần đây đế đô liên tiếp có người chết thảm, vô cùng hỗn loạn, lòng người bàng hoàng, thám tử của chúng ta tìm hiểu tin tức cũng bị cản trở, bị phân tán ánh mắt. Thanh Từ cất cao giọng nói, Mục Tịch Bắc chỉ nhẹ nhàng, một tiếng, nhưng trong lòng còn đang nghĩ đến lúc Ân Cửu Dạ rời đi sáng nay. Nàng rõ ràng đã tỉnh, nhưng lại giả bộ như chưa tỉnh, nghe thấy nam tử nhẹ nhàng đứng dậy mặc quần áo tử tế, đắp chăn cho nàng, đứng ở trước giường an tĩnh nhìn nàng hồi lâu, cuối cùng ở trên mặt nàng hạ xuống một nụ hôn mới bằng lòng rời đi. Ân Cửu Dạ vừa đi, nàng liền ngồi dậy, rốt cuộc ngủ không được, trong lòng có chút buồn buồn,